Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555. Mẹ kế rất hung mãnh. 4. Liền hỏi một chút ngươi ăn không a? Bài tập làm không a? Bình thường ân cần thăm hỏi mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Quân Nghiên mở ra một quyển sách. Tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi theo ta cùng nhau làm bài tập. Chúng ta so so xem ai bài tập viết mau. Bệnh thần kinh, Phong Tô mắng Thanh, phẫn nộ đi rồi. Buổi chiều thời điểm, Phong Chu đã trở lại. Hắn sắc mặt âm trầm, thay đồ mặc nhà phải đi Quân Nghiên phòng ngủ. Phong Chu, ngươi khi dễ Tô Tô. Quân Nghiên chớp chớp mắt, rất là vô tội, sẽ không a? Ta làm sao có thể khi dễ bảo bối của ta nữ nhi đâu. Tô Tô nói, ngươi trước mặt nàng, mắng nàng không có giáo dưỡng, là cái không ai muốn dã nha đầu. Ta cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, Tô Tô là của ta nữ nhi, nàng theo ta họ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thành vì trong nhà này mặt nữ chủ nhân là có thể muốn làm gì thì. Làm nhi ta tùy thời đều có thể thu hồi của ta quyền lợi. Quân Nghiên chờ hắn nói xong, thở dài, ngươi có phải không phải có bị hại cuồng tưởng chứng a? Ta vô duyên vô cớ khi dễ một nữ hài tử làm gì? Nếu ngươi thật sự tưởng muốn cùng ta ly hôn, kia ngày mai chúng ta đi lĩnh ly hôn chứng đi. Cái gì? Phong Chu không thể tin vào tai của mình. Cái cô gái này, yêu nàng yêu đến chết đi sống lại, làm sao có thể bỏ được cùng hắn ly hôn? Hắn tự tiếu phi tiếu nói, ngươi lại đang đùa lạt mềm buộc chặt xiếc có phải không phải? Nói đến, đừng không tin, ta đã từng là cái luật sư, xem đây là ta phác thảo ly hôn phương án, cũng mời ngươi xem qua hạ. Quân Nghiên theo tủ đầu giường rút ra một phần, giấy thỏa thuận ly hôn, giao cho Phong Chu. Phong Chu vừa mới bắt đầu là nửa tin nửa ngờ, sau này còn lại là giận tím mặt, bởi vì vĩ chỗ Quân Nghiên đã ký thượng của nàng đại danh. Nguyên lai của nàng mục đích cũng không thuần, cũng không tưởng tượng bên trong thương hắn. Hết thảy đều là hắn nhìn lầm rồi nhân. Phong Chu vừa định phát hỏa. Quân Nghiên nói, ta biết lúc trước cho ngươi cưới ta là ủy khuất ngươi. Như vậy đi, ta thả ngươi tự do. Ngươi cũng phóng ta tự do. Chúng ta đều tự mạnh khỏe đi. Theo ngày mai khởi, ta liền theo này ra chuyển đi ra ngoài. Như vậy ngươi tổng vừa lòng thôi. Doãn Quân Nghiên, ngươi không cần quá phận, quá đáng luôn luôn đều là ngươi. Ta đã thật có thể nhịn nại, ngươi không cần coi ta là thánh mẫu Mã Lợi Á được không? Ta cũng vậy nhân, ta cũng có bản thân cảm xúc, ta cũng muốn trượng phu tín nhiệm hóa trang dung, nhưng là kết hôn sau, trượng phu lại cả ngày tại hoài nghi ta hãm hại dưỡng nữ. Thậm chí vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thường xuyên tìm ta cãi nhau. Ngươi nói, này hôn nhân còn có kiên trì tất yếu sao? Phong Chu trầm mặc, quả thực như Quân Nghiên sở nói. Kia cuộc hôn nhân này chính là cái sai lầm. Của hắn xác thực mục đích không thuần. Ký muốn Doãn Thị, lại chưa hề nghĩ tới cùng Quân Nghiên ly hôn. Hai người quan hệ luôn luôn chính là như vậy không ôn không hòa chỗ. Nhưng là chỉ cần đều tự lui nhường một bước là tốt rồi. Vì sao phải muốn đốt đốt tướng bước đâu? Về sau, không cho ngươi để ly hôn. Hắn trước mặt nàng, xé bỏ, thỏa thuận ly hôn, còn có Tô Tô sự tình về sau ngươi mặc kệ. Quân Nghiên nhíu mày, con người của ta rất có tự mình hiểu lấy. Chỉ cần nàng không đến trêu chọc ta, ta lười quản ngươi ra sự tình. Ngày mai ta phải đi về một chuyến. Trở về làm gì? Phong Chu theo bản năng hỏi. Quân Nghiên, chẳng lẽ hiện tại của ta hành trình đều muốn cùng ngươi xin phép sao? Hắn bắt được cổ tay nàng, cả giận nói, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại là thê tử của ta. Thê tử, có thế nào, ta là cái độc lập thân thể, không thuộc loại bất luận kẻ nào. Ta nghĩ đi, nhà này thật đúng lưu không được ta. Quân Nghiên thở phì phì bỏ qua rồi Phong Chu thủ, phải đi y thụ bên trong thu thập này nọ. Thình lình bị hắn ôm lấy, kéo dài tới trên giường. Hết chương.